Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, ăn mày cầm sắc nhọn chủy thủ liền giá lên Trần Minh Tình cái cổ. Trần Minh Tình nhất thời hối hận, nếu như nàng cùng Viên Thư Duật như thế tránh thoát, thì sẽ không có chuyện như vậy. Hiện tại, nàng biết, nàng lại bị kèm hai bên, mà nàng không biết chính là. Này tên ăn mày là hướng về phía nàng đến, vẫn là hướng về phía Viên Thư Duật đến. Trần Minh Tình nội tâm dâng lên một luồng uất ức cảm giác. Bởi vì căm ghét đánh giết giết. Vì lẽ đó, cho dù nàng làm kinh thành Trần gia dòng chính, vẫn có cơ hội học tập võ công, võ kỹ, nàng đều vẫn không có học tập. Hiện tại, nàng cũng là mới rõ ràng. Nếu như mình có võ công, võ kỹ kể bên người, làm sao có khả năng nhường này tên ăn mày liền như vậy kèm hai bên cơ chứ? Còn có, nếu như có chút võ công, võ kỹ kể bên người, cũng sẽ không bị Vu Thần giáo người như vậy dễ dàng bắt cóc. Nhìn cái cổ bị giá trên sáng như tuyết, sắc bén chủy thủ, Trần Minh Tình vừa nhìn về phía Viên Thư Duật. Nàng biết, Viên Thư Duật sẽ không mặc kệ nàng. Viên Thư Kỳ cũng là nhìn về phía chính mình nhị ca. Nàng cũng biết, Trần Minh Tình ở chính mình nhị ca trong lòng rất đặc biệt. Nhị ca chắc chắn sẽ không mặc kệ nàng. Viên Thư Duật đến gần một bước. Người muốn cái gì? Cái kia ăn mày ngẩng đầu lên. Mọi người mới là nhìn thấy. Ở ăn mày quần áo lam lũ quần áo cùng mũ trùm dưới. Dĩ nhiên là một tấm xem ra phi thường xinh đẹp khuôn mặt. Hiện tại, tấm này xinh đẹp trên mặt, tràn ngập tự cao nụ cười. Tựa hồ cảm thấy hết thảy đều ở nàng nắm giữ bên dưới như thế. Ăn mày quay về Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Người tới, ta liền thả nàng, đem hai tay của ngươi giơ lên đến. Đừng thử nghiệm có cái gì mờ ám. Không phải vậy ta liền giết cô nàng này. Cô nàng này dài xinh đẹp như vậy. Nếu như chết rồi, người nhưng là sẽ đau lòng. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Giơ lên hai tay. Người chớ làm tổn thương nàng. Ta liền tới đây. Nói. Viên Thư Duật chậm rãi hướng đi này tên ăn mày. Trần Minh Tình trên mặt có chút ý động. Nàng hiện tại cũng là rõ ràng. Này tên ăn mày mục tiêu hẳn là Viên Thư Duật. Tuy rằng bị Viên Thư Duật liên lụy. Thế nhưng, nàng không hề có một chút nào oán giận. Đặc biệt là nhìn thấy Viên Thư Duật giơ lên cao hai tay. Một chút đến gần nàng cùng ăn mày. Viên Thư Duật đi tới trước mặt hai người. Hiện tại có thể thả nàng chứ? Ta đã qua đến rồi. Ăn mày lộ ra một dữ tợn nụ cười. Cầm lấy chủy thủ liền đâm hướng về phía Viên Thư Duật ngực. Trần Minh Tình nhìn chủy thủ đâm hướng về phía Viên Thư Duật ngực. Nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ có Viên Thư Duật không hề lay động. Tựa hồ không nhìn thấy chủy thủ như thế. Lôi kéo Trần Minh Tình liền thoát ly ăn mày khống chế. Vì để cho Trần Minh Tình không sẽ bị thương tổn. Không hề có một chút nào tránh né. Né tránh cử động. Thậm chí đón nhận ăn mày chủy thủ trong tay. Ăn mày xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ cần giết người này. Mang về thi thể của hắn. Chính mình là có thể được $1,000,000. Chính mình là có thể chậu vàng rửa tay. Sau đó không cần tiếp tục phải làm nhiệm vụ. Cũng không cần vì nhiệm vụ. Ủy thân với những kia không liên hệ nam nhân. Người này. Cả người nhưng là tương đương với. Ngang nhau trọng lượng hoàng kim đây. Thật không biết người này có đặc biệt gì. Lại bị Lạc Hoa Sinh tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Lập tức, ăn mày trên mặt lộ ra ngạc nhiên đến cực điểm vẻ mặt. Trong tay nàng cầm chủy thủ, đã đâm tới Viên Thư Duật trên người. Thế nhưng, trong tay truyền đến cảm giác, nói cho nàng, đây căn bản không phải người thân thể. Chủy thủ đâm lên Viên Thư Duật ngực, thật giống đâm tới kim loại như thế. Phát sinh leng keng âm thanh, sau đó một chút cũng không đâm vào được. Ăn mày giơ chủy thủ lên. Lại hạ xuống vẻ quyết tâm. Lại dùng sức đâm xuống. Vẫn là như vậy. Vào lúc này, Viên Thư Duật đã đem Trần Minh Tình kéo đến phía sau chính mình. Sau đó giơ tay lên liền tóm lấy chủy thủ lưỡi dao. Ăn mày cho rằng, Viên Thư Duật tay nhất định sẽ máu tươi chảy ròng. Ở nàng nghĩ đến, Viên thư duật ngực nhất định mang tới cái gì hộ thân áo giáp. Cái này không tính là cái gì. Hắc ám thế giới người. Rất nhiều người đều sẽ có một ít đặc thù đồ bảo hộ. Những này đồ bảo hộ. Có thể để bảo vệ người trọng yếu vị trí. Mà viên thư duật tay. Nhưng mà cái gì đồ bảo hộ đều không có. Ngón tay trắng nõn. Thon dài. Vừa nhìn liền phi thường non mềm. Căn bản không giống như là người luyện võ tay. Như vậy tay, khẳng định đụng vào chủy thủ của nàng, sẽ bị chém đứt. Chủy thủ của nàng, tuy rằng không tính là cao cấp nhất vũ khí, thế nhưng ở hắc ám thế giới bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng đã từng dùng cái này chủy thủ, chém xuống 34 người đầu lâu, thu được cao tới mấy chục triệu tiền thù lao. Ngay ở nàng nụ cười trên mặt còn chưa kịp hoàn toàn tỏa ra. Nhất thời, đọng lại ở trên mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy viên thư duật nắm chặt chủy thủ lưỡi dao tay. Không hề có một chút bị thương dấu hiệu. Cái này cũng chưa tính. Nàng còn cảm giác được chủy thủ lưỡi dao trên truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. Sau đó, ở nàng kinh dị trong ánh mắt, nàng lại cho rằng sinh vũ khí. Nàng chém xuống qua 34 cái đầu lâu chủy thủ. Dĩ nhiên cho cắt thành hai đoạn. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nàng đụng tới cao thủ. Đụng tới nàng nửa đời trước đều không có từng đụng phải cao thủ. Nàng cũng là rõ ràng. Tại sao Lạc Hoa Sinh sẽ bắt đầu một ức đô la Mỹ bảng giá. Muốn thân thể của người này. Hoặc là thi thể. Bởi vì thân thể của người này. Căn bản là không phải nhân loại. Lạc Hoa Sinh như vậy cuồng nhiệt khai quật sinh vật thể chất. Thể năng tổ chức. Làm sao có khả năng đối với thân thể người này không có hứng thú đây? Ở nàng vừa rõ ràng điểm này thời điểm, nàng cũng cảm giác được một con giường như thiết cô tay nắm lên cổ của chính mình. Cái tay này, thon dài, tinh tế, trắng nõn, thế nhưng là thật giống thiết cô như thế, làm cho nàng không thở nổi. Rất nhanh, ánh mắt của nàng tối sầm lại, liền chìm vào vĩnh viễn hắc ám. Viên thư duật buông ra ăn mày cái cổ. Nhất thời, ăn mày dường như một bãi mềm mại bùn nhão. Ngã trên mặt đất, viên thư kỳ tới kéo viên thư duật tay. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Viên thư duật lắc lắc đầu. Ta không có chuyện. Viên thư duật chuyển hướng Trần Minh Tình. Ngươi thế nào? Không sao chứ? Trần Minh Tình lắc lắc đầu. Ta không có chuyện. Chuyện ngày hôm nay, quá ra ngoài sự tưởng tượng của nàng. Đầu tiên là cái gì vu thần giáo, cái gì trúc cơ kỳ cao thủ, lại là hòa tiễn, hiện tại, còn có một muốn ám sát viên thư duật ăn mày. Cái này viên thư duật, đến tột cùng là người nào? Tại sao nhiều như vậy người muốn ám sát hắn đây? Cùng viên thư duật làm 2 năm bạn học cùng lớp, Trần Minh Tình phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không biết một tí gì người này. Viên thư duật mỉm cười nói. Được rồi, ngươi về nhà đi, chuyện nơi đây, giao cho ta xử lý được rồi. Trần Minh Tình nhặt lên trên đất bị nàng rớt xuống túi sách. Gật gật đầu, được rồi, cảm tạ ngươi. Nói, Trần Minh Tình cấp tốc liếc mắt nhìn viên thư duật. Nhìn viên thư duật minh lang ngũ quan. Trần Minh Tình trên mặt nổi lên 2 mảnh đỏ ửng. Trần Minh Tình lại cho viên thư kỳ chào hỏi. Hướng về chính quyền thành phố trong đại viện đi đến. Dư Cửu tiến lên, chủ nhân, người này thi thể nên xử lý như thế nào? Vừa lúc đó, Dư Cửu thu được một cái tin tức, hắn cầm lấy đến rồi di động nhìn một chút, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Dư Cửu đem điện thoại di động đưa tới viên thư duật trước mặt. Chủ nhân, ngài xem, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.